Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, khởi hành. Trong bộ lạc xem ra vẫn cùng dĩ vãng một dạng, nhưng tỉ mỉ quan sát, không khó nhận ra, có rất nhiều biến hóa lặng yên không một tiếng động tiến hành. Sau đó chờ mọi người tụ chung một chỗ thảo luận thời điểm mới phát hiện. Gì? Vậy mà có nhiều như vậy bất đồng dĩ vãng tình huống phát sinh. Tỉ như bộ lạc trước kia con sông lớn bên, tổng có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh già nua, ở nơi đó đi tới đi lui. Không chỉ là bọn họ, ngay cả thủ lĩnh đều thường xuyên đi bờ sông dạo quanh. Cái này làm cho cư ngụ ở khu gần chân núi người thật là tò mò. Liền tính không bắt cá, cũng thường thường hướng bờ sông chạy. Vì vậy, dần dần, cũng hình thành một loại lúc không có chuyện gì làm liền đi bờ sông lòng vòng thói quen. Có lẽ có thể đụng tới một cái bộ lạc lãnh đạo cao cấp. Bàn bạc nhân sinh đâu? Mà người trên núi cũng phát hiện, mấy vị kia tính khí không hề hảo lão đầu. Đối đãi Thiệu Huyền thời điểm vậy mà vẻ mặt ôn hòa. Cái này làm cho bọn họ quả thật không dám tin tưởng. Về sau nữa, liền hai vị đại đầu mục nhìn Thiệu Huyền ánh mắt cũng tràn đầy cảm giác quái dị. Còn có cái nhường mọi người phi thường không hiểu chuyện. Mùa mưa thời điểm, trên núi mấy vị nhân vật trọng yếu. Vậy mà toàn bộ đội mưa, mỗi ngày đều hướng bờ sông đi một chuyến. Đây là đã từng chưa bao giờ phát chuyện phát sinh qua. Một đời tiếp một đời truyền xuống lời nói. Nhường bộ là các chiến sĩ tổng là đối con sông lớn này tràn đầy sợ hãi. Mấy năm gần đây bắt cá mới hơi khá hơn một chút. Nhưng cũng không đến nỗi nhường trên núi mấy vị kia đều chạy tới xem đi. Nghi ngờ người tiếp tục nghi ngờ. Mong đợi người tiếp tục mong đợi. Lại là một năm mùa mưa. Ở Thiệu Huyền cổ thân thể này 16 tuổi năm này. Từ nghi thức cúng tế kết thúc lúc sau. Trên núi mấy vị nhân vật trọng yếu liền bắt đầu mỗi ngày mất ngủ. Khẩn trương lại kích động. Suốt ngày tụ chung một chỗ thương thảo. Nhìn kế hoạch phải chăng còn cần cái khác thay đổi. Tìm mộc, tạo thuyền, chế buồm, chờ một loạt các loại động tĩnh. Cũng không thể đi lừa gạt người quá nhiều. Ở này một năm cúng tế thời điểm, Vu liền đem Thiệu Huyền đem kéo thuyền xuất hành sự tình nói. Tin tức này làm cho cả bộ lạc nhiệt nghị rồi thật lâu. Cho đến mùa mưa cũng không có thể dừng lại. Thiệu Huyền thường xuyên bị người chặn lại, hỏi các loại liên quan tới xuất hành vấn đề. Trong bộ lạc mỗi người đều mang mãnh liệt cảm giác mong đợi. Mặc dù Vu nói vô cùng nhiều bọn họ cũng không biết. Nhưng không có nghĩa là bọn họ bất ngờ đợi. Mùa mưa, mưa như thác đổ hạ xuống. Trong sông các bá chủ gầm to. Thành đoàn đi nhìn không thấy cuối hạ du. Những thứ kia ăn khúc gỗ sâu nhóm cũng đang dần dần rời khỏi. Trong sông phần lớn sinh vật theo cự thú nhóm đi hạ du. Chờ trăng tròn xong nguyệt gặp lại thời điểm, bọn nó mới có thể lại từ trong biển trở lại. Còn có một chút, cùng những thứ kia ếch một dạng, xuất hiện một đoạn thời gian, lại đi cái khác mọi người không biết địa phương, biến mất không thấy. Mà Thiệu Huyền một lần này liền muốn lợi dụng mùa mưa kết thúc đến song nguyệt trùng phùng lúc trước khoảng thời gian này. Kéo thuyền xuất hành, ở mùa mưa kết thúc ngày hôm đó. Trong bộ lạc, mỗi cá nhân, từ trên núi đến dưới núi, từ lão nhân đến tiểu hài, mỗi cá nhân tất cả buông xuống trong tay những chuyện khác. Tụ tập ở Vinh Quang Chi bên đường, rời ra ngoài đi, Vu đứng ở đỉnh núi. Nói, Ngao cùng hai vị đại đầu mục. Còn có mấy cái tráng niên chiến sĩ, cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở mộc chuồng thuyền độc mộc rời ra ngoài. Chiếc này thuyền độc mộc, chỗ rộng nhất có gần 3 mét rộng, 10 thước chiều dài, hình thoi, sở dĩ tạo như vậy đại, chính là vì cha cha hảo đứng ở bên trong nghỉ ngơi. Như chỉ có Thiệu Huyền mà nói, liền không cần lớn như vậy thuyền độc mộc rồi, chế tạo thuyền độc mộc cây phẩm loại. Là đội đi săn đi ra ngoài tìm các loại hàng mẫu. Cầm về nhường Thiệu Huyền tuyển chọn. Chọn chúng lúc sau lại do Ngao dẫn người đi trước đem tốt nhất hài lòng nhất một thân cây chém mang. Về, thuyền độc mộc chế tác. Là Thiệu Huyền cùng mấy vị trong bộ lạc đứng đầu nhất thạch khí sư cùng nhau hoàn thành. Trong đó cũng có lão khác. đem chặt xuống đại thụ chính giữa moi không ra, tạo một cái vừa rộng lớn lại linh xảo thuyền độc mộc. Thuyền độc mộc chế tác tương đối đơn giản, cũng không dễ có vô nước tình huống, không có tan ra nguy hiểm. Thiết kế đồ cũng là Thiệu Huyền chính mình họa, họa thời điểm, cũng hỏi qua trong bộ lạc cái khác lão chiến sĩ. Có lẽ bọn họ không hề hiểu thuyền độc mộc, nhưng bọn họ có thể biết một ít khả năng sẽ hữu dụng kỹ xảo. Thiệu Huyền lại căn cứ những cái này đề nghị sửa đổi. Đồ thiết kế xong lúc sau, mấy vị thạch khí sư tại hạ tay lúc trước, còn cố ý đi chém không ít khúc gỗ ở nhà luyện tập. Rốt cuộc đồ gỗ cùng thạch khí vẫn là khác biệt rất lớn. Bọn họ không dám loạn hạ thủ, chờ có nắm chắc, nắm giữ bí quyết, tới nữa cùng nhau giải quyết chiếc này thuyền độc mộc. Chiếc này thuyền độc mộc, đối với trong bộ lạc rất nhiều đồ đằng chiến sĩ tới nói, cũng không coi là nhiều nặng. Trong ngày thường bọn họ chống cục đá cũng không có vấn đề gì. Chống khúc gỗ thì có khó khăn gì. Nhưng giờ phút này do mấy vị cao cấp đồ đằng chiến sĩ tự mình gánh, chờ lát nữa lại gánh đi xuống núi. Đây là một loại coi trọng, một loại trang nghiêm lễ nghi. Thiệu Huyền xếp chân ngồi dưới đất, vu ở hướng hắn trên mặt họa đồ văn, liền cùng đi ra ngoài đi săn chiến sĩ một dạng, thuộc về chúc phúc một loại. Ý nghĩa bộ lạc đối này coi trọng, ngay cả cha cha trên chân, cũng bị vu họa bộ lạc đồ đằng văn ở phía trên. Phỏng theo núi ưng chỗ ấy kia chỉ cự ưng, vẽ xong lúc sau, Thiệu Huyền chiều lò sưởi hành một lễ, sau đó đi tới thuyền độc mộc bên cạnh, cùng cái khác gánh thuyền độc mộc người, cùng nhau từ vinh quang chi lộ đi xuống. Cha cha thì bay thẳng khởi, từ không trung bay qua, ở thuyền độc mộc phía sau. Vu cùng bộ lạc mấy vị khác lão giả cũng đi theo, trên mặt biểu tình có kích động, có lo âu, còn có mặc dù nhìn như bình tĩnh nhưng bắp thịt co rúm biểu hiện. Hắn trong lòng cũng không phải là như vậy. Đến lúc này, không ít người trong lòng cũng dễ dàng nghĩ nhiều, lo được lo mất. Đây chính là quan hệ đến tổ tiên nguyện vọng sự tình, như thế nào có thể bình tĩnh. Vinh quang chi bên đường, đám người cũng theo thuyền độc mộc di động. Đại nhân mang tiểu hài, thân thể bị thương tàn phế người, chống gậy, hoặc là do người đỡ. Theo sát, mọi người cùng nhau hát đi săn ca cùng cầu phúc ca. Một bắt đầu chỉ là trên núi một ít người ở hát. Rất nhanh, dưới núi cũng có người đi theo cùng nhau hát. Toàn bộ bộ lạc, dùng hoặc non nớt, hoặc già nua, hoặc sắc bén, hoặc tục tằng thanh âm, lấy giống nhau tiết tấu cùng bước đi, hát cùng một ca khúc. Đối bọn họ tới nói, ca hát liền đại biểu bọn họ giờ phút này sở hữu tâm tình. Bộ lạc người phần lớn cũng không quen diễn tả chính mình tâm trạng cùng ý tưởng, mà ca hát chính là một loại biểu đạt hình thức. Đây là lần đầu tiên bọn họ ở hát đi săn ca thời điểm, không có như dĩ vãng đi săn trước cái loại đó không kịp đợi sát khí, mà là mang lộ ra không sợ, không sợ, cùng với hy vọng. Toàn bộ bộ lạc người ở ngày này tập thể vì Thiệu Huyền tiễn biệt. Sông bên kia là cái gì? Bọn họ không biết, cũng chưa từng muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Ở rất nhiều người xem ra, Thiệu Huyền hành vi đáng giá kính nể, nhưng bọn họ cũng không cho là Thiệu Huyền có thể bình yên đi qua. Con sông lớn này thật sự là quá nguy hiểm. Thật sự mãnh sĩ a. Thuyền độc mộc bị vận sau khi xuống núi, Ngao cùng cái khác mấy người đem nó cẩn thận đẩy tới trong sông, chế ra chiếc này thuyền độc mộc, thuộc về bên giá đĩnh thuyền độc mộc. Cái gọi là bên giá đĩnh thuyền độc mộc chính là ở thuyền độc mộc một bên hoặc hai bên chứa cùng thuyền độc mộc cùng hướng thuyền hình phù tài. Thiệu Huyền thiết kế thuộc về đơn bên giá đĩnh thuyền độc mộc, bởi vì cái này hắn đã từng ở một lần xuất ngoại du lịch lúc chơi qua. Bên giá đĩnh thuyền độc mộc vượt qua thuyền độc mộc ở trong sóng gió dễ dàng hoành hướng chập chờn, lật đổ không ổn định tính, lại có thể dùng thuyền độc mộc nhẹ, cấu tạo toàn thể tính trở ưu điểm, cũng là những địa phương kia thổ dân nhóm viễn dương đi công cụ. Cánh bườm cũng trọng yếu nhất đi thuyền phương tiện, bây giờ thiết trí ở phía trên là một cái áp dụng lá cây cùng dây đằng biên chế thành buồm mặt. Dây đằng là ở đi săn mà tìm được một loại tế lại phi thường bền chắc dây đằng. Nhường trong bộ lạc thủ công tốt nhất nữ nhân. Bện thành đảo hình tam giác buồm. Ở vu đám người xem ra, loại này không biết có thể hay không nổi lên tác dụng đồ vật. Tốt nhất có thể nhiều dự phòng thượng một ít. Nhưng bởi vì cái loại đó dây đằng đích thực không dễ tìm. Cuối cùng tìm được tài liệu. Chỉ đan bện thành hai khối. Gắn một khối. Một mảnh khác khối liền coi như dự phòng. Liền một khối dự phòng. Không biết có đủ hay không a. Ban đầu Thiệu Huyền đang cùng những thứ kia thổ dân học tập thời điểm. Đã từng biết được như vậy bên giá đĩnh thuyền độc mộc có thể một ngày được 200 nhiều cây số. Ở nơi này, Thiệu Huyền liền không làm sao xác định. Đem bên giá đĩnh hoành cột cùng thuyền độc mộc thể liên tiếp. Kiểm tra một chút các cái địa phương. Cùng với cần mang đồ vật. Thiệu Huyền mới đứng ở thuyền độc mộc bên trong. Nhìn về phía bên bờ rậm rạp chằng chịt người. Caesar trở lão khác, cũng đứng ở bên bờ. Nhìn bên trong thuyền Thiệu Huyền cùng hạ xuống ở bên trong cha cha. Rầm rầm gì gì, nó cũng muốn cùng nhau. Nhưng Thiệu Huyền không thể lại mang nó. Nếu là trên mặt sông gặp được nguy hiểm cùng cái khác nguy cơ tình huống. Thiệu Huyền có thể nhường cha cha mang. Nhưng Caesar không thể. Cha cha cũng đà không dậy nổi nó. Nếu là cha cha cùng núi ưng chỗ ấy cự ưng nhóm không sai biệt lắm dáng lời nói. Còn có thể mang không ít người. Đáng tiếc bây giờ cha cha còn tiểu. Gặp lại, ta đi. Thiệu Huyền chiều bên bờ mọi người hành một lễ. Đứng ở bên bờ tiễn biệt sở hữu người. Ở vu cùng thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn. Cũng đều chiều Thiệu Huyền đáp lễ lại. Đây là trăm ngàn năm qua. Chưa từng có tình hình. Đối bộ lạc người tới nói. Thiệu Huyền chính là bọn họ đi ra hy vọng. Nếu là Thiệu Huyền không thể thành công. Như vậy, còn phải chờ bao lâu mới có thể lần nữa đi ra ngoài. Mọi người cũng không biết rồi. Có lẽ lại quá 1000 năm. Cũng như cũ dừng lại ở tại chỗ đi. Kéo một cái buồm. Thuyền độc mộc mượn sức gió. Chạy xa. Buồm phi thường đại. Nếu không phải đồ đằng chiến sĩ đều có phi thường sức lớn khí. Thiệu Huyền chưa chắc có thể thao tác đến tới. Cha cha cái này tất cả mọi người. Thì đứng ở thuyền độc mộc bên trong. Tò mò nhìn xem hai bên. Đối nó tới nói. Đây là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm. Nó lại có thể đứng trên mặt sông. Chỉ là. Lớn như vậy một chiếc thuyền. Đối với cha cha yêu nói. Vẫn là tiểu rồi. Hoạt động không tới. Đứng một hồi. Liền bay lên trời. Chiều Thiệu Huyền sở chỉ phương hướng phi. Vẫn là ở trên trời tự do một ít. Chờ phi mệt mỏi rồi. Nó lại trở lại trên thuyền nghỉ một chút. Bên bờ vang lên cầu phúc ca. Tập thể đại hợp sướng. Thiệu Huyền quay đầu nhìn sang bên kia. Người bên bờ càng ngày càng nhỏ. Trên núi căn nhà dần dần trở nên chỉ còn lại một cái mơ hồ điểm. Tòa kia sinh sống gần 8 năm núi. Cũng dần dần cùng bờ sông tiến một dạng. Biến mất ở nước thiên tướng tiếp địa phương. Bên tai trừ phong hô vang. Đã không lại có những thanh âm khác. Nhìn trời không phương hướng của mặt trời. Cảm thụ hơi hơi thay đổi hướng gió. Thiệu Huyền điều chỉnh cánh bướm. Nhìn về phía không biết phía trước. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.